Tiếp xúc thân mật với người ngoài hành tinh. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phác nào có loại chuyện thế này chứ? Dùng tay giúp người khác làm loại sự tình dâm loạn này đã một lần rồi còn có thể có lần thứ hai sao? Không những vậy đây lại là còn cùng một người nữa đó. Bất quá thấy bộ dáng dục cầu bất mãn của Tĩnh cũng rất tội nghiệp nha. Thiên Tâm, điều chỉnh làm lạnh cái gì vậy? Cái đó đại khái như một loại tủ lạnh vậy, nơi nào khô nóng thì tạm thời làm đông lạnh nó lại, giúp nó có thể giảm nhiệt độ xuống. Thật là vô nhân đạo mà. Được rồi, người cao lớn này nằm xuống đây đi, tuy nói ban ngày làm chuyện này có chút không được tốt cho lắm, bất quá ai kêu anh là bạn bè ngoại tinh làm chi. Tiêu Địch vừa dứt lời, tia sáng bốn phía liền dần dần biến mất, thay vào đó không gian thay đổi thành cảnh sắc bầu trời vào ban đêm. Cảm ơn Thiên Tâm, cậu thật đúng là chu đáo. Không cần cảm ơn tớ đâu. Tiêu Địch còn đang nói chuyện với Thiên Tâm, đột nhiên quần áo bằng kim loại trí năng trên người của Tĩnh, hiện đang ôm lấy Tiêu Địch đều biến mất. Tĩnh ôm lấy cậu nằm xuống dưới, vùi đầu vào hõm vai của Tiêu Địch ngửi lấy mùi hương của cậu. Tiêu Địch đưa tay xuống dưới cầm lấy tính khí to lớn của Tĩnh. Phác, cái đồ vật này của anh thiệt là có sức sống nha, nếu không phải do nó quá lớn, ngược lại em có thể cân nhắc đến việc giới thiệu một người bạn gái cho anh đó. Tôi chỉ muốn em thôi. Quan điểm này có đúng hay không đây? Tinh cầu của các anh kén vợ kén chồng đều là cái tiêu chuẩn này sao? Lần đầu tiên gặp mặt chủ yếu là phụ thuộc vào sự đồng bộ giữa cả hai bên để đánh giá. Nói trắng ra là nhất kiến trung tình, một cái nhìn đã lưu lại ấn tượng. Tiêu Địch còn đang tham khảo ý kiến từ Thiên Tâm thì quần áo của cậu đã bị Tĩnh cởi ra rồi. Tĩnh gặm cắn khắp người cậu, đầu lưỡi của anh cứ như chó con vậy, nhột quá. Không biết có phải là do chênh lệch về cơ thể hay không thế, nhưng khi Tĩnh liếm ở trên người cậu cảm giác không phải hoàn toàn trơn trượt mà lại có chút tô giáp. Tiêu Địch nói có chút đả thương người, Tĩnh hôn một cái lên miệng cậu, phủ kín cái miệng nãy giờ còn đang không ngừng mở ra khép lại của Tiêu Địch. Nếm được nước bọt của Tiêu Địch, Tĩnh xúc động càng thêm lợi hại. Cặm cắn hôn môi một đường đi xuống, cảm giác ở nửa trên cơ thể thật sự rất thoải mái, Tĩnh há miệng thậm chí có thể ngậm cả tính khí của Tiêu Địch vào trong, quả thật là trẻ nhỏ dễ dậy mà, lần trước chỉ cần làm giúp Tĩnh một lần thì y liền nhớ kỹ rồi. Ngón tay của Tĩnh đang khiêu khích phía sau Tiêu Địch, cho một ngón tay đi vào, Tiêu Địch liền ý thức được sự bất đồng giữa hai cơ thể, một ngón tay của Tĩnh làm cho cậu cảm nhận được độ lớn của nó không khác gì vật đang ở bên trong quần mình. Ý thức nguy cơ mãnh liệt, cậu không thể nào ngăn cản ý định bỏ trốn của mình, đã định trước là cậu phải trốn chạy lần thứ hai rồi. Cách chương.